Ngày anh trở thành người xa lạ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khóc đến mức không thể kiểm soát, co người lại trên sofa. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ mất kiểm soát trước mặt anh ta như thế, nên anh ta vội vàng tiến lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Giang Nghi, em còn đang mang thai. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa, vì con đi mà. Nghe như thể anh ta yêu đứa bé này lắm vậy. Nếu yêu con, sao lại để người mẹ đang mang thai nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm này? Tôi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa. Tại sao? Em đã làm gì sai để anh đối xử với em như vậy? Anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng. Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, như một con rối gỗ mặc kệ anh ta ôm lấy mình. Em không sai, là lỗi của anh, sẽ không có lần sau đâu. Giang Nghi, nói rồi, anh ta cũng khóc, nước mắt của anh ta khiến tôi ghê tởm như chính con người anh ta vậy. Tôi lặng lẽ thoát ra khỏi vòng tay anh ta, cúi nhìn bụng mình, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Nhỏ nhẹ, Lục Kỳ Niên, đừng để có lần sau nữa. Anh ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi né tránh. Trong lòng tôi ngập tràn sự phiền muộn và chán ghét. May mắn, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này, anh ta tin chắc rằng tôi sẽ nhẫn nhịn vì con và vì tình cảm bao năm qua. Anh ta nhìn tôi áy náy, chuyển khoản cho tôi một số tiền, dặn tôi thích gì thì mua, xong việc sẽ về ngay. Tôi ngồi trên sofa, không chút phản ứng, trông như thể trái tim đã chết lặng. Ánh mắt anh ta thoáng qua một chút áy náy, nhưng tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, như một tấm buồm vẫy gọi linh hồn. Cuối cùng anh ta phải rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi lau sạch nước mắt trên mặt, bước đến cửa sổ, xác nhận xe anh ta đã rời khỏi gara. Sau đó, tôi quay về phòng, lấy ra giấy tờ quan trọng, thu dọn vài món đồ cần thiết. Khi bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt tôi chạm vào bức ảnh cưới treo trên tường. Người phụ nữ trong ảnh cười rạng rỡ, hạnh phúc nhưng lại khiến tôi đau lòng khôn xiết. Nào ai ngờ, có ngày lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay. Tôi giơ tay, đẩy nhẹ khung ảnh, bức ảnh cưới rơi xuống, vỡ nát trên sàn nhà, như cuộc hôn nhân mong manh của chúng tôi. Tôi bước từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn ra ban công nơi đầy ắp những chậu cây mọng nước và hoa lá mà tôi tự tay chăm sóc. Từng chiếc sofa, rèm ngửa, bàn ăn, đến từng viên gạch lát sàn ở đây, đều do tôi đích thân lựa chọn. Thậm chí, trước khi chuyện hôm nay xảy ra, tôi còn định vào nhà tắm để thay chiếc máy sấy tóc mới. Tôi đã đặt một chiếc sofa nhỏ cho ban công, kèm theo một chiếc bàn gỗ tròn xinh xắn. Tôi còn chọn rất nhiều mẫu khăn trải bàn, Lục Kỳ Niên đều thích. Tôi nghĩ, khi trời mát, chúng tôi có thể ngồi đó uống trà, đọc sách và tắm nắng. Tôi luôn cho rằng khung cảnh đó sẽ rất hạnh phúc, nhưng sẽ không bao giờ có ngày đó nữa. Chỉ vì tôi thay đổi kế hoạch đột ngột, về nhà sớm hơn một chút, mà phát hiện ra cuộc sống mà tôi vẫn ngỡ là hạnh phúc viên mãn, thực ra chỉ là bong bóng vừa nổi lên từ mặt biển. Chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào, tất cả lập tức tan biến thành hư vô. Lục Kỳ Niên đã từng vô số lần ôm tôi và nói rằng nhờ có tôi mà căn nhà này mới có cảm giác là nhà. Anh ta nói anh ta rất biết ơn vì tôi đã mang đến cho anh một tổ ấm mà anh luôn mong muốn. Nhưng bây giờ, chính anh ta là người hủy hoại tất cả. Tôi lên mạng tìm hai người thợ sửa nhà, phá nát mọi thứ trong căn hộ này, phá nát, đập vỡ, cùng với tất cả quá khứ giữa tôi và anh ta. Cách chương.